Hệ thống nam thần giới giải trí, chương 13, đệ nhất ảnh đế, góc truyện audio.com, chương 13, đệ nhất ảnh đế tác giả, Đình Băng Trần, Jin. 026, Edit Mew, không ngờ Lăng Ảnh Liệt lại là nam nghệ sĩ được hoan nghênh nhất toàn cầu. Không biết kỹ thuật diễn của anh ta đã đạt tới trình độ gì rồi, danh vọng nhiều hay ít nữa. Mục đích của Âu Dương Thiên Nhiên là trở thành đệ nhất nam thần ở Lam Tinh, đương nhiên Lăng Ảnh Liệt chính là một tòa núi lớn nhất định phải vượt qua. Vì vậy, Âu Dương Thiên Nhiên rất muốn biết kỹ thuật diễn của Lăng Ảnh Liệt đã đạt đến mức nào rồi, như vậy cậu mới có thể vượt qua địa vị hiện tại của anh ta trong vòng 10 năm tới. Ký chủ có muốn biết không? Hệ thống đột nhiên xuất hiện hỏi. Gì cơ, có thể biết sao? Âu Dương Thiên Nhiên sửng sốt nói. Đương nhiên rồi, ba. Chỉ cần ký chủ đồng ý trả ra 10 điểm giá trị sinh mệnh liền có thể xem được tư liệu của anh ta. Hệ thống đều nói. 10 điểm giá trị sinh mệnh. Hệ thống, ngươi đây là đang muốn cháy nhà đi hôi của sao? Ta thực khó hiểu nha, một hệ thống như ngươi thì lấy nhiều giá trị sinh mệnh như vậy để làm gì? Hơn 3 tháng này, tuy rằng Âu Dương Thiên Nhiên đã làm vài nhiệm vụ phó tuyến, cũng lấy được không ít điểm giá trị sinh mệnh, nhưng cái gọi là không ít này chỉ là đối với người đang nghèo như cậu thôi. Hiện tại, cậu cũng chỉ có được hơn 600 điểm giá trị sinh mệnh, nếu không cần lãng phí thì tốt nhất đừng sử dụng. Hơn nữa, mỗi lần tiến vào không gian hư nghi cậu đều tốn một điểm giá trị sinh mệnh. Nếu không sử dụng hợp lý 600 điểm giá trị sinh mệnh này, nhất định sẽ nhanh chóng không còn. Ký chủ xác định không cần. Không cần, chỉ là tra một cái tư liệu cương nhiên còn phải tốn 10 điểm giá trị sinh mệnh của bổn thiếu gia. Hệ thống, ngươi cho là ta ngốc à? Kết quả, khi cậu lên mạng tra tư liệu, phát hiện những thông tin về Lăng Ảnh Liệt rất ít, trừ bỏ một số tư liệu cơ bản, thì không còn bất kỳ tin tức gì hữu dụng cả. Đây là có chuyện gì vậy chứ? Tư liệu về anh ta sao lại ít như thế? Âu Dương Thiên Nhiên vô cùng buồn bực. Lăng Ảnh Liệt không phải là đệ nhất nam thần của Lam Tinh hay sao? Nếu vậy hẳn là trên y mạng phải có rất nhiều tin tức mới đúng. Vậy tại sao lại chỉ có những thông tin cơ bản thôi? Tra xét hơn 10 phút, Âu Dương Thiên Nhiên cũng chỉ biết được số lượng fan của Lăng Ảnh Liệt lên tới hơn 900 triệu mà thôi. Những thứ khác cũng chỉ có chiều cao, cân nặng và những bộ phim điện ảnh anh ta từng tham gia, còn những thông tin cậu cần đều không thấy. Chưa từ bỏ ý định, Âu Dương Thiên Nhiên lại tra xét thêm lần nữa, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Được rồi, cậu hết hy vọng, đến khi Âu Dương Thiên Nhiên nhìn hơn 900 triệu fan của Lăng Ảnh Liệt lần nữa, cậu rốt cuộc cũng minh bạch vì sao hệ thống lại đưa ra điều kiện cho cậu phải đạt 1 tỷ danh vọng mới trở thành đệ nhất nam thần ở Lam Tinh. Thanh vọng chỉ là từ lòng hâm mộ của fan sinh ra. Một fan nhiều nhất cũng chỉ cống hiến một điểm danh vọng. Nói cách khác, Lăng Ảnh Liệt có tới hơn 900 triệu danh vọng, muốn đánh bại anh ta xác thực cần đạt được 1 tỷ danh vọng. Chẳng qua, 1 tỷ à, đừng nói tới 1 tỷ, cho dù là 100 triệu đi nữa, đối với Âu Dương Thiên Nhiên hiện tại cũng là một con số thiên văn. Bởi vì bây giờ cậu cùng lắm chỉ có được mười mấy vạn fan mà thôi, chưa tính một số ít, trong đó là thủy quân. So sánh với số lượng fan hơn 900 triệu của Lăng Ảnh Liệt, Âu Dương Thiên Nhiên thực muốn cào tường mà. Góc truyện audio.com, rất tò mò, thật sự rất tò mò kỹ thuật diễn của Lăng Ảnh Liệt đã đạt đến trình độ nào rồi, khoảng cách giữa cậu và anh ta có xa lắm không? Tính cách của Âu Dương Thiên Nhiên có chút tò mò, một khi đã sinh ra hứng thú với việc nào đó, nhất định phải tìm cách biết được rõ ràng. Nếu không, buổi tối chính là sẽ mất ngủ. Sau khi lăn qua lộn lại trên y giường một lúc lâu, Âu Dương Thiên Nhiên rốt cuộc không nhịn được nữa, hạ quyết tâm, cắn răng hung tợn nói với hệ thống. Lăn ra đây đi, hệ thống, ta muốn biết tư liệu chuyên thuộc về Lăng Ảnh Liệt. Nhưng mà, 10 điểm giá trị sinh mệnh thiệt sự là rất quý giá đó, ngươi có thể giảm giá cho ta được không nà? Âu Dương Thiên Nhiên ôm gối đầu, lông mày rủ xuống, miệng méo sạch, ánh mắt cũng trở nên đáng thương hề hề, giây trước là quý công tử cao lãnh, giây sau liền biến thành tiểu đáng thương. Chỉ tiếc hệ thống không hề có chút thương hương tiếc ngọc. Xin lỗi ký chủ, bổn hệ thống cấp bậc là cao cấp trong truyền thuyết, mấy điều gọi là giảm giá không có trong từ điển của bổn hệ thống. Hệ thống, người thật đúng là không đáng yêu. Cảm ơn ký chủ khích lệ. Mẹ nó, hệ thống, đây không phải là khích lệ có được không? Người không cần phải tự mình đa tình như vậy. Âu Dương Thiên Nhiên hoàn toàn bị hệ thống đánh bại. Được rồi, 10 điểm thì 10 điểm vậy. Đinh, khấu trừ của ký chủ 10 điểm giá trị sinh mệnh, phía dưới là tư liệu thuộc tính mà ký chủ yêu cầu, thỉnh ký chủ yên tâm xem xét, những thứ mà bổn hệ thống xuất ra tuyệt không phải là những điều hư cấu đâu. Họ và tên, Lăng Ảnh Liệt, tuổi, 28 tuổi, thanh vọng trị 920.020.541, dung mạo 95, khí chất 95, kỹ năng, kỹ thuật diễn cao cấp, mức độ thuần thục 90, kỹ năng âm nhạc cao cấp, mức độ thuần thục 3, thu hút cao cấp gặp qua là không quên được. Wattpad User, Miu, 1803, xem xong tư liệu chuyên thuộc về lăng ảnh liệt Âu Dương Thiên Nhiên liền hít một ngụm khí lạnh. Thanh Vọng chị cậu đã sớm đoán được cho nên đều chuẩn bị tâm lý. Dung mạo và khí chất đều giống cậu chưa tính, tuy rằng Âu Dương Thiên Nhiên cũng không dám đảm bảo cậu là người đẹp trai nhất Lam Tinh này. Nhưng đến khi nhìn đến ảnh chụp của lăng ảnh liệt Âu Dương Thiên Nhiên xác thực anh ta lớn lên không hề thua kém cậu một chút nào cả. Cơ mà, mấy cái kỹ năng của anh ta là chuyện gì vậy chứ? Cơ nhiên toàn bộ đều là cao cấp, đáng chết, càng khủng bố hơn là mức độ thuần thục của kỹ năng diễn xuất lại cao đến 90, cách với mức độ thần cấp không bao xa nữa. Ngoài ra anh ta còn có được bản lĩnh gặp qua là không quên được nữa chứ, thậm chí còn cao hơn cậu một bậc. Nhìn tư liệu chuyên thuộc của lăng ảnh liệt lần nữa, Âu Dương Thiên Nhiên cảm thấy bản thân ngoại trừ dung mạo và khí chất bên ngoài không thua kém lăng ảnh liệt thì cũng chỉ có tuổi của cậu chiếm ưu thế đi, dù sao thì cậu cũng nhỏ hơn lăng ảnh liệt tận 10 tuổi. Còn mấy cái khác chính là bị ngược thảm, thật là lợi hại, khó trách anh ta lại trở thành đệ nhất nam thần toàn cầu. Bất quá như vậy mới càng thú vị không phải sao, có thể đem đệ nhất nam thần toàn cầu đạp ở dưới chân, nhất định là một sự việc vô cùng thú vị đó ha ha. Ta hiện tại đã có thể tưởng tượng đến tâm tình của ta lúc đó sẽ là thế nào rồi. Âu Dương Thiên Nhiên vui tươi hớn hở mà nở nụ cười, hoàn toàn không có một chút biểu tình bị đà ca yêu ta siết chút nào. Cocchuyenaudio.com. Sau đó hệ thống hảo tâm mà nhắc nhở người ký chủ Âu Dương Thiên Nhiên này một chút. Ký chủ hiện tại đang có kỹ năng diễn xuất trung cấp, mức độ thuần thục đạt 13, kỹ năng âm nhạc sơ cấp, mức độ thuần thục đạt 1. Khoảng cách mục tiêu vẫn chưa thể tính được vì quá xa, thỉnh ký chủ không cần ảo tưởng, nỗ lực gấp đôi để đuổi theo đi. Nụ cười của Âu Dương Thiên Nhiên đột nhiên tắt ngúm, có chút không cao hứng mà nói. Hệ thống, ngươi có thể không cần mỗi lần ta tự mình an ủi bản thân thì nhảy ra đà ca yêu ta siết ta có được không hả? Ngươi như vậy thật sự khiến ta rất khó ở a. Hệ thống nhà mình quả thực quá tùy hứng, Âu Dương Thiên Nhiên tỏ vẻ có chút ăn không tiêu a. Lúc này di động của Âu Dương Thiên Nhiên vừa lúc vang lên, Âu Dương Thiên Nhiên vội vàng lấy di động qua. Khi nhìn vào màn hình liền vui vẻ, nguyên lai là bởi vì cháu trai của cậu gọi đến. Alo, cậu nhỏ, thông tin của cậu cũng thực đủ sốc nha, cư nhiên thúc cũng vào giới nghệ sĩ. Nếu không phải hiện tại trên y mạng xã hội Hoa Quốc nơi nơi đều là ảnh chụp của cậu nhỏ mà nói, thì con căn bản không biết được chuyện này đâu nha. Tiểu dịch lớn hơn thụ 5T, sửa lại thành con theo lời mọi người nhé. Ở bên khác tại một bên bờ biển xa xa, một thiếu niên đẹp trai có mái tóc màu nâu nhạt một bên yên lặng nhìn bức ảnh được phóng to lên trong máy tính, một bức ảnh mỹ đến hư ảo, một bên cầm di động, chê y mặt vẫn còn duy trì biểu tình kinh ngạc vừa rồi. Ừ, nguyên chủ cùng với người cháu trai này kỳ thật cũng không gọi là quá quen thuộc, họ cũng không có quá nhiều giao lưu, hiện tại nhận được điện thoại của người cháu trai này, quả thực Âu Dương Thiên Nhiên trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng cái gì cho phải. Cậu nhỏ, cậu như thế nào vẫn không thú vị chút nào thế chứ? Con còn tưởng rằng sau khi cậu tiến vào giới giải trí rồi, liền sẽ trở nên hoạt bát hơn. Dù sao thì cậu nhỏ cũng đã 18 tuổi rồi, vì cái gì mỗi ngày cứ sụ mặt giống như mấy lão già như thế chứ? Cậu không mệt nhưng con nhìn cũng cảm thấy mệt mỏi. Lại nói, cậu rốt cuộc làm sao thuyết phục được ba mẹ con để họ đồng ý cho cậu tiến vào giới giải trí vậy? Con mới nhận được điện thoại của họ vừa nãy, bọn họ cương nhiên kêu con phải chăm sóc cho cậu. Nhìn dáng vẻ của họ tựa hồ là khá vui mừng khi cậu tiến vào giới giải trí a, điều này không khoa học nha. Âu Dương Dịch mặc dù biết ba mẹ mình đối với người tiểu thúc Âu Dương Thiên Nhiên này có bao nhiêu đại chờ mong, bọn họ đều hy vọng tiểu thúc của y có thể tiếp nhận công ty gia tộc. Hiện tại tiểu thúc của y tiến vào giới giải trí, ba mẹ y chẳng những không có phản đối, không ngờ lại còn tỏ ra rất vui lòng. Chẳng lẽ là bởi vì y hôm nay tỉnh lại không đúng cách hay sao? Dùng cái lý do gì để thuyết phục Âu Dương Thiên Hùng và Triệu Vân hay sao? Âu Dương Thiên Nhiên không chút suy nghĩ, vô cùng thực tế nói. Bởi vì tôi thích, cái gì? Âu Dương Dịch trong lúc nhất thời không nghe hiểu được. Bởi vì tôi thích cho nên anh trai và chị dâu liền đồng ý, Âu Dương Thiên Nhiên lặp lại một lần nữa. Chỉ đơn giản như vậy, Âu Dương Dịch líu lưỡi. Chỉ đơn giản như vậy, vậy cũng quá hư cấu đi. Ba mẹ cũng quá bất công rồi. Không được, con muốn tìm bọn họ nói chuyện rõ ràng. Cậu nhỏ, con cúp máy đây. Không đợi Âu Dương Thiên Nhiên bên kia điện thoại phản ứng lại, Âu Dương Dịch liền ngắt máy. Âu Dương Thiên Nhiên nhìn di động vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Cocchuyenaudio.com. Tuổi trẻ bây giờ thật đúng là hấp tấp a, một chút kiên nhẫn cũng đều không có. Chưa nói quá hai câu liền cúp điện thoại, thật là không hiểu được tôn trọng trưởng bối. Đối với cái thân phận trưởng bối này của mình, Âu Dương Thiên Nhiên có cảm giác phi thường hưởng thụ. Ừ, rất tốt, nghe nói cháu trai này của cậu có kỹ thuật diễn không tồi chút nào, đến lúc đó nói không chừng có thể luận bàn một chút. Dù sao thì kỹ năng diễn xuất trung cấp không giống như là kỹ năng diễn xuất sơ cấp dễ dàng tăng lên như vậy, không thấy là hơn 3 tháng cậu chỉ mới đem mức độ thuần thục tăng lên tới 13. Thôi sao, có được một đối thủ để luận bàn kỹ thuật diễn mà nói, mức độ thuần thục nhất định có thể tăng lên mau một chút. Không nghĩ tới Âu Dương Dịch vừa mới cúp điện thoại không đến 5 phút đồng hồ, Nghiêm Khoan cư nhiên đã điện thoại đến. Nghiêm Khoan đề cử Âu Dương Thiên Nhiên cho một đạo diễn phim điện ảnh cổ trang. Ông gọi đến là muốn hỏi Âu Dương Thiên Nhiên có hứng thú đi thử kính nhân vật nam phụ số 4 của bộ phim này hay không. Nguyên nhân là bởi vì ông cảm thấy Âu Dương Thiên Nhiên phi thường thích hợp với nhân vật kia. Âu Dương Thiên Nhiên đương nhiên trước tiên liền lập tức đáp ứng. Tuy rằng cậu tạm thời không biết được đó là một nhân vật như thế nào, nhưng nếu Nghiêm Khoan cảm thấy bản thân cậu thích hợp thì nhất định cũng không đến nỗi nào đi. Âu Dương Thiên Nhiên thực sự không nghĩ tới, Nghiêm Khoan cương nhiên vẫn còn nhớ được cậu, thậm chí đề cử cậu đi thử vai một bộ phim điện ảnh. Tuy rằng chỉ cần cậu muốn, liền có thể trở thành nam diễn viên chính của một bộ phim điện ảnh lớn nào đó, nhưng dù sao đi nữa cũng là đi cửa sau, mà không phải dùng chính thực lực của cậu đi lên. Chỉ có cố gắng từng bước một đi đến con đường phía trước mới có thể lưu lại dấu chân của mình thật sâu. Thời gian thử kính là buổi chiều ngày hôm sau, tuy rằng có chút gấp gáp nhưng Âu Dương Thiên Nhiên vẫn chuẩn bị vô cùng tốt. Sáng ngày hôm sau, Âu Dương Thiên Nhiên liền có được tư liệu về bộ phim điện ảnh kia, cũng đại khái biết được nhân vật mà cậu thử kính sắp tới là như thế nào. Bộ phim điện ảnh này có tên là Giang Hồ, nội dung kể về một cô nhi được người thế ngoại thần y thu dưỡng, sau đó học được rất nhiều y thuật siêu phàm, tiếp đó là những câu chuyện giang hồ cao a sắc yêu tà ý, mà nhân vật Âu Dương Thiên Nhiên sắp thử vai chính là vị ngoại thế thần y đã dạy y thuật và võ công cho nam chính, Phong Lăng. Thế ngoại thần y, lại bị giang hồ tôn thành giang hồ đệ nhất Mỹ nam tử, chẳng những có được tuyệt thế vô song dung nhan, giữ được dáng vẻ trẻ đẹp, còn khởi tử hồi sinh lệnh vô số người trong giang hồ, được toàn giới sùng kính. Đồng thời còn có được giang hồ đệ nhất khinh công, ở chê y giang hồ chính là hình tượng, tiên nhân, thế ngoại cao nhân, tuy rằng nhân vật này hiện diện trong bộ phim không nhiều lắm, nhưng nếu thiếu nhân vật này, bộ phim nhất định sẽ không hoàn chỉnh. Sau khi xem xong tư liệu về nhân vật Phong Lăng, Âu Dương Thiên Nhiên rốt cuộc biết được tại sao Nghiêm Khoan muốn đề cử cậu đi thử kính. Bởi vì nhân vật này và nhân vật Âu Dương Vũ giống nhau, đều là thuộc về diện mặt than cao lãnh. Cách chương.